Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1146, chương 1147, Diệp Lăng đến. Bị đám người kia dây dưa đến cùng thời gian dài như vậy. Được kêu là một cái biệt khuất a. Thanh thủy tiên đế sớm liền không nhịn được. Hiện nay rốt cục chộp được cơ hội. Niếp thánh tiên đế tự thân xuất mã, dẫn dắt đại quân đánh tới, còn không để cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn. Lôi vực tạp toái môn, tiến nhập bổn tọa trong bẫy một bên, nhìn ta một chút là dằn vặt các ngươi. Thanh thủy tiên đế chợt xoay người, lạnh giọng cuồng quát, uống, trong một sát na. Hết thảy đang ở điên cuồng chạy trối chết Tề Lâm Sơn cường giả toàn bộ đều xoay người lại. Thần sắc quỷ dị, giát chi, lôi vực hết thảy cường giả toàn bộ đều đình trì. Khuôn mặt sắc hơi kinh ngạc, cái kia dẫn đội tam kiếp tiên đế đi ra. Cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa, muốn làm ta sợ, chỉ bằng các ngươi những người này, còn muốn đem chúng ta ở lại chỗ này. Người nghĩ ngược lại thật xinh đẹp, so với ngươi ăn dấm còn sảng khoái đâu. Lôi cung mọi người, cái nào đều là tuyệt đối bị Diệp Lăng lời nói và việc làm đều mẫu mực. Cái này chanh chua, thiếu chút nữa bà, đem, thanh thủy tiên đế cho điên rồi. Tấm tắc, còn muốn ra cái vòng này bộ, đầu ngươi không lớn, não nhân nhi còn không nhỏ đây. Tôn tử, người đặc biệt trí thương đột nhiên dị biến nữa à? Tam kiếp tiên đế ối trao không ngớt. Đối diện thanh thủy tiên đế sắc mặt tái xanh, khóe miệng đều đang kịch liệt co quắp. Người đặc biệt mắng người nào tôn tử đây? Người đặc biệt mới là tôn tử. Tới tới tới, ta chấp ngươi một tay, ta cắt đứt ngươi hai chân, ngươi tin không tin? Bà đem, thanh thủy tiên đế chọc tức a. Cả người run run, nhìn đối diện cái kia đáng giận sắc mặt đã không nhịn được muốn xông qua. Tôn tử ngươi dám mắng ta. Hôm nay lão tử nếu không để cho ngươi nhìn bổn tọa lợi hại, ta thì không phải là cha ngươi. Ai không đúng, kém thế hệ, quản đặc biệt CMN. Chỉ cần so với ngươi thế hệ trường là được. Các ngươi Tề Lâm Sơn đám gia hỏa, có một cái tính một cái a. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi ra cái này núi hồ lô cốc. Thanh thủy tiên đế chửi ầm lên. Đang ở này lúc, đột nhiên, từng đảo như thiên uy một dạng thân ảnh chậm rãi từ thiên. Ngày, mà hàng, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta gặp các ngươi thật là không biết chết sống a. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Là Niếp thánh tiên đế. Chậm rãi rơi xuống, thần sắc băng lãnh, đen thùi lùi tiên đế bả, đem, lôi vực các cường giả trực tiếp bao vây lại, nhưng là làm cho thanh thủy tiên đế kinh ngạc chính là, bọn người kia dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, thậm chí không một chút kinh hoàng. Có ý gì, hiện tại lôi vực những người này tâm lý tố chất đều tốt đến rồi loại trình độ này sao? Ta nói đây. Thanh thủy tiên đế cái này là ô quy hôm nay làm sao như thế dũng mãnh. Cũng dám xuất hiện kêu gào ta ra ra nhóm. Nguyên lai là Niếp thánh tiên đế đại giá ngươi quang. Lâm a, xem ra huynh đệ chúng ta hôm nay còn giữ nhiều lành ít thôi. Ha ha, đại ca nói là a, người ra Niếp thánh tiên đế a, nhưng là kèm theo chạy trốn quang hoàn. Đi tới người kia chạy đến đâu a? Xuyệt, đây chính là một vạn điểm điểm bạo kích a. Các ngươi muốn đem người ra Niếp thánh tiên đế cho tức chết a. Đúng vậy, Niếp thánh tiên đế a. Đây chính là cùng chúng ta cung chủ nhất cái cấp bậc a. Chúng ta câu nào việc bắt hắn cho tức chết a. Có ý gì? Dựa theo ngươi cách nghĩ, nếu là hắn chết cũng được chọn cái nghi thức chứ. Hoặc là tức chết người của hắn cũng phải tôn quý thôi. Dám, khí đều tức chết rồi. Người bất kể hắn là cái gì thân phận đây. Các ngươi nói có phải là huynh đệ hay không? Ha ha, lôi vực trong người chẳng những không có sợ hãi, thậm chí mở ra niếp thánh tiên đế vui đùa, bà đem cái kia ẩn giấu ở đáy lòng vết sẹo, là bới một tầng lại một tầng a, còn bà nó, cái này đặc biệt đều ăn rồi thuốc tới, đều là chút không biết chữ chết làm sao chút mù chữ. Thanh thủy tiên đế đều nhanh điên rồi, đây thật là đám kia hữu dũng hữu mưu vương bát đản sao? Tưởng chừng như là một đám đáng đâm ngàn đao lưu manh a. Không thấy bà đem niếp thánh tiên đế chọc tức sắc mặt tái xanh, gần như sắp muốn hộp máu a. Được, không tệ không tệ, các ngươi thành công bà đem bản đế cho chọc giận, vốn đang nói cầm mạng của các ngươi muốn mang Diệp Lăng. Hiện tại xem ra, các ngươi ngoại trừ chết tuyệt đối không có bất kỳ lối ra. Nếu như hôm nay lại để cho các ngươi trốn thoát, ta niếp thánh hai chữ viết ngược lại, hoặc giả người, bổn tọa cho các ngươi kêu ra ra đều được. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể sống mà đi ra bổn tọa bao vây tiễu trừ. Niếp thánh tiên đế rất có tự tin, hắn đường đường tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, thực lực vốn chính là quét ngang vô địch chủ nhân, lại thêm trên, lên, thân sau nhiều như vậy hung hãn tên nhìn chằm chằm, đám này tối cường chẳng qua tam kiếp tiên đế hỗn đản. Đừng mong thoát đi một ai, ai ta đi, có ý gì, quá khinh thường chúng ta ra môn chứ, còn đặc biệt ra ra. Xa cách ta cũng không làm ngươi ra ra, làm mất mặt ta, ta muốn là có ngươi như thế cái tôn tử, mộ tổ tiên nhà ta sớm đặc biệt mạo khói xanh nổ tung. Một đám tên liền cùng không có tâm nhãn tựa, như, trơ mắt nhìn niếp thánh tiên đế nổi trận lôi đình, chỉ để ý ác ngữ lẫn nhau được. Các ngươi những thứ này món lòng, hết thảy cho ta làm thịt. Niếp thánh tiên đế hoàn toàn không nhịn được, điên cuồng giống giận, hắn càng là xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Ba, một trưởng vỗ ra, một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp hiện lên sơn cốc bên trên, đem toàn bộ sơn cốc đều hoàn toàn bao phủ. Ung ung, từng đạo sấm sét tràn ngập ở trưởng ấn bên trong, mang theo không có gì sánh kịp sát cơ, nồng nặc làm cho lòng người kinh sợ. Rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người đều là cuồng liền xông ra ngoài. Nơi đây yếu nhất cũng là tiên tôn, hai đại thế lực căn bản không có bả đem tiên vương cường giả kéo đến chiến trường đi lên. Đảm nhiệm ai cũng biết chiến trường này rất trọng yếu, kéo tiên vương qua đây đó chính là chịu chết, cho bổn tọa hết thảy trấn áp. Niếp thánh tiên đế giống giận, đơn trưởng bỗng nhiên đè một cái, đáng sợ kia trưởng ấn điên cuồng rơi, rơi thế đáng sợ, dĩ nhiên trực tiếp oanh đạp hư không, cuồn cuộn lực lượng ở trưởng bên lượn lờ, một trưởng này rất đáng sợ, có thể tưởng tượng, một ngày rơi dưới, trong sơn cốc bọn người kia, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a, nhưng là mặc dù như đây, đám người kia cũng từng cái đều là kiêu căng khó thuần. Nhe răng cười nhìn niếp thánh tiên đế, trưởng ấn lăn xuống, nhưng là đang ở nguy hiểm cho thời khắc. Đột nhiên, một đạo quán xuyên thiên địa, như kinh hồng nhếch lên kiếm quang trực tiếp bôn tập mà ra. Mang theo cuồn cuộn lôi đình, đem cái này trưởng ấn hung hăng oanh nát bấy. Niếp thánh đế quân, đối với các huynh đệ của ta xuất thủ, có phải hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ? Tràn đầy khiêu khích thanh âm vang lên, niếp thánh tiên đế khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bên cạnh hắn vừa mới chuẩn bị xông cường giả, cũng là từng cái toàn bộ đình trì. Không xa chỗ, cửa sơn cốc chỗ, một đạo thân ảnh đơn bạc, ở cuồng phong bên trong chậm rãi đã đi tới. Cầm trong tay diệt tiên kiếm, mâu quang băng lãnh, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt tiên lực, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Diệp Lăng, ngươi lại vẫn dám qua đây? Niếp thánh tiên đế khiếp sợ hỏi, nhưng là sau một khắc, mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi. Tự Diệp lăng thân về sau, theo sát là Mạc Tinh, Diệp Phi, Ba Yêu, Táng Hoa sáu đại tiên đế cường giả. Theo về sau, bốn đại thần thú, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, Hoa Vũ, Động Thiên Tiên Đế, Khải Thiên Tiên Đế, Cơ Vô Mệnh, Hồng Long, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, hầu như lôi vực bên trong một nửa trở lên cường giả toàn bộ xuất hiện. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.